Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, động vật lưỡng thê. Nhân loại cùng cá mập song phương ngươi đuổi ta đuổi, mỗi lần đều là hiểm hiểm tránh thoát, vậy mà để bọn hắn thuận lợi đạt tới hang động trước. Si Thuấn nhìn thấy hang động vừa muốn nói gì, liền thấy Ân Vân phù tay mò lên màu đen đá ngầm. Ngươi tiên tiến, không đợi Si Thuấn kịp phản ứng liền bị Ân Vân phù một phen đẩy vào hang động. Cửa hang rất hẹp, cái huyệt động này liền là trước kia Si Thuấn rút cây gỗ cái kia kẽ hở làm lớn ra về sau biến thành. Hắn vừa tiến vào hang động thân thể liền bị kẹt lại. Nghe sau lưng rầm rập không ngừng nổ vang động tĩnh, hắn cắn răng cũng không quản bị đá ngầm ma sát đến bộ phận. Một cái động thân liền tiến hang động, nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn như vậy từ ma sát tiến lên không ít khoảng cách. Nhưng con mắt thích ứng hắc ám về sau hắn liền phát hiện kỳ thật chỉnh cái huyệt động không dài. Khoảng cách cũng không xa, theo hắn hiện tại vị trí nhìn thấy, huyệt động nội bộ tựa hồ vẫn còn lớn, tối như mực một mảnh một chút nhìn không thấy bờ, một cái lảo đảo. Hắn tiến vào hang động, rầm rầm, nương theo lấy không ngừng vang lên tiếng nước, sau lưng những người khác cũng là từng cái chen vào hang động. Tất cả mọi người tự giác hướng bên cạnh rời bỗng nhúc nhích thuận tiện người phía sau tiến đến. Tiến vào hang động về sau mọi người mới phát hiện huyệt động nội bộ cũng rất thâm trầm. Chân căn bản là rơi không được. Chỉ có thể dựa vào tay vịn vách đá mượn lực mới không còn rơi xuống. Cái cuối cùng là nữ diễn viên. Nàng túm một túm Ân Vân Phù. Ngươi tiên tiến, vừa mới dứt lời liền bị Ân Vân Phù đẩy vào. Vừa tiến vào đến hang động, nữ diễn viên cũng kẹp lại. Mà nàng bởi vì thân thể tình huống đặc biệt cũng không đủ khí lực. Cơ hồ dùng toàn bộ sức mạnh. Thân thể xê dịch tốc độ lại phảng phất rùa đen bò đến. Cá mập đã thoát khỏi Diệp Phù công kích. Mắt thấy lập tức liền muốn đến hang động. Mà nữ diễn viên chiếm cứ lấy cửa hang. Ân Vân Phù không có cách nào tiến đến. Ân Vân Phù trên người Diệp Phù cũng đã dùng hết. Nàng còn có thủ đoạn gì nữa tới đối phó này đó cá mập. Nữ diễn viên thanh âm nghẹn ngào. Ân trưởng môn. Ngươi kéo ta ra ngoài đi. Hai người chết không bằng một người chết. Không đợi nàng nói xong, đã thấy chỉ Diệp Lâm cùng Si Thuấn bỗng nhiên đối nàng cùng nhau vươn tay. Ngươi đem tay đưa qua. Nếu như màn này bị hai vị này đám fan hâm mộ nhìn thấy, sợ là muốn điên rồi. Cái này đãi ngộ trên thế giới có thể có mấy cái nữ nhân từng chiếm được. Suy nghĩ một chút liền tâm động đến không được. Nữ diễn viên cắn răng, quả quyết mà đưa tay đưa tới. Chỉ Diệp Lâm cùng Si Thuấn liếc nhau một cái. Chỉ Diệp Lâm lui một bước, Si Thuấn thì trước tiến lên một bước chen lấn nửa người tiến vào cửa hang. Kéo lại nữ diễn viên tay bỗng nhiên kéo một cái. Tê, nữ diễn viên cứ như vậy bị mạnh mẽ kéo vào. Ân Vân Phù thấy thế thở dài một hơi, cũng đi theo nhanh chóng chen vào hang động. Nàng tiến vào hang động thời điểm ngược lại là không có nhận đến một điểm trở ngại. Thông thuận cực kỳ, nàng nhìn thoáng qua thân thể của mình, lại liếc mắt nhìn Si Thuấn, Thôi Hạo Thành, Trì Diệp Lâm, lại nhìn nữ diễn viên. Nữ diễn viên ngực quần áo bị đá ngầm phá vỡ, làn da cũng bị thương tổn, có một tia tơ máu theo làn da bên trong chảy ra. Nữ diễn viên phát giác được Ân Vân Phù ánh mắt, có chút lúng túng bò lấy quần áo, không tiếng động xấu hổ trong đám người lan ra. Giờ khắc này thật không biết là nữ diễn viên nên ghen tị Ân Vân Phù. Vẫn là Ân Vân Phù nên ghen tị nữ diễn viên. Ân Vân Phù không có nhớ bao nhiêu. Nàng lau mặt một cái lên nước. Các ngươi còn có thể hay không liên hệ với tiết mục tổ. Mấy người thử một chút chính mình mạch, cũng không được, tiết mục tổ người, Thôi Hạo Thành một cái tay lôi kéo một khối đột xuất tới khoan thạch. Ta nói là bờ bên kia những người kia, còn có kia hai chiếc cano lên người đều đi đâu? Chỉ cần tiết mục tổ có người biết nhìn thấy bọn hắn nơi này xảy ra chuyện gì, cũng biết bọn hắn đều trốn vào hang động, liền nhất định sẽ có người qua tới cứu viện. Thế nhưng là đang tránh né cá mập thời điểm, bọn hắn nhìn thấy chính là vốn hẳn nên tại cano lên hoặc là bạch cát bãi biển những công việc kia. Nhân viên toàn bộ đều không thấy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không hiểu thấu. Thôi Hạo Thành kìm lòng không được dùng mình một cái, cũng không biết là thân thể lạnh vẫn là trong lòng cảm thấy lạnh. Vẫn là đại khí trời mùa hè, có thể trong huyệt động lâu dài không gặp ánh nắng, nhiệt độ không khí nếu so với phía ngoài thấp rất nhiều độ. Tất cả mọi người ướt đẫm, một mực ở vào đào vong trạng thái thời điểm không cảm thấy. Hiện tại dừng lại một cái, liền cảm giác lạnh tức giận một mực tại hướng mỗi một cái lỗ chân lông chui. Mỗi người nhiệt độ cơ thể đều đang nhanh chóng hạ xuống. Dựa theo tình huống hiện tại, nếu như bọn hắn kiên trì ở chỗ này chờ cứu viện cũng là đợi không được quá lâu. Mà bọn hắn bây giờ căn bản không thể xác định tiết mục tổ đến cùng có biết hay không bọn hắn ở chỗ này, lại có thể hay không phái người tới cứu viện. Thậm chí bọn hắn đáy lòng cũng đang lo lắng, tiết mục tổ bên kia có phải là cũng xảy ra chuyện. Thôi Hạo Thành đào tại cửa hang nhìn về phía bờ bên kia. Cái này tầm mắt qua giới hạn, không có cách nào xem đến tình huống bên ngoài. Trước không cần trông cậy vào có người tới cứu chúng ta. Ân Nân Phù tiếng nói hơi câm, mọi người sững sờ. Thôi Hạo Thành càng là quay đầu nhìn Ân Vân Phù một chút. Trải qua vừa mới nhiều chuyện như vậy, ở đây tất cả mọi người không ai là không tin Ân Vân Phù. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng Ân Vân Phù phán đoán, nhưng cái này phán đoán khó tránh khỏi để người nội tâm nặng nề, sinh lòng thất vọng. Bên ngoài hang động cá mập nhóm còn không biết lúc nào mới có thể rời đi, mà một mực chờ xuống dưới cũng căn bản không phải cái gì lâu dài kế sách. Tiến thôi lưỡng nan, trước sau đều có thể là chết. Một bên Si Thuấn cười khổ một tiếng, đều là lỗi của ta. Ân Lân Phù ngước mắt nhìn hắn một cái, Si Thuấn cũng thẳng tắp nhìn lại nàng, là ta rút ra kia cây cột, dẫn đến toàn bộ vách đá chóc ra. Nếu như trước đó một đường đào vong một mực ở vào tinh thần khẩn trương trạng thái, như vậy hiện tại nên minh bạch trên cơ bản cũng đều suy nghĩ minh bạch. Hết thảy bắt nguồn từ hắn rút kia cây cột. Hắn nói chuyện những người khác cũng kịp phản ứng. Thôi Hạo Thành liếm liếm khô khốc cánh môi. Cũng không phải lỗi của ngươi. Ngươi cũng không phải cố ý. Hiện tại chúng ta đều vô sự. Chờ bọn hắn gọi tới cứu viện chúng ta liền có thể an toàn đi ra. Vấn trách cũng là cứu viện về sau sự tình. Si Thuấn nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi thôi, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Cứu viện cái gì tạm thời trước đừng nghĩ. Thôi Hạo Thành cánh môi hấp bỗng nhúc nhích. Hắn không cẩn thận lại nói sai. Ân Vân Phù rõ ràng đều nói. Hiện tại muốn dựa vào chính bọn hắn. Hắn hết lần này tới lần khác còn muốn nói cái gì cứu viện. Hắn trọng trọng gật đầu. Mẹ ta trước mấy ngày vừa cho ta đi coi số mạng. Nói ta phúc lớn mạng lớn có thể sống đến 99. Không có việc gì, vừa dứt lời, liền nghe được Ân Vân Phù một tiếng cười khẽ. Thôi Hạo Thành đầu kia, nhìn về phía Ân Vân Phù, ngay từ đầu không có minh bạch Ân Vân Phù vì cái gì cười. Hậu chi hậu giác mới nhớ tới Ân Vân Phù nghề nghiệp thân phận. Ta, lần sau vẫn là tìm ngươi tính. Ân Vân Phù khóe miệng nhếch lên. Vị sư phó kia rất chuẩn. Nàng nói đôi nữ diễn viên vẫy vẫy tay. Ra hiệu nữ diễn viên đến. Nữ diễn viên đối với Ân Vân Phù vốn là 10 phần tín nhiệm. Nghe vậy bơi lên đến Ân Vân Phù bên người. Ân Vân Phù một phen lưng chiếm hữu nàng. Một mực đào tường cũng không phải chuyện. Chúng ta vào xem có thể hay không tìm tới chỗ đặt chân. Thân thể một mực ngâm ở trong nước. Những người khác không nói đến. nữ diễn viên trong bụng hài tử khả năng thật nếu không có. Một lúc sau, người có thể sẽ trực tiếp chết cóng trong nước. Mấy người tán đồng gật đầu. Mọi người hướng phía trước tiến lên, không bao lâu bọn hắn liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Trong huyệt động không khí thực sự quá thối, thối đến tất cả mọi người cảm giác sắp hôn mê. Hơn nữa càng tiến lên càng thối. Nếu như không phải bọn hắn còn có thể nghe phía sau cá mập du động, đập nện đá ngầm thanh âm, bọn hắn đoán chừng bây giờ quay đầu liền chạy. Tiến lên trong chốc lát, có người phát hiện trên mặt nước tựa hồ nổi lơ lửng thứ gì. Hơn nữa trôi nổi vật càng ngày càng nhiều. Hướng phía trước du động thời điểm, có người tay đụng phải này đó trôi nổi vật. Cũng có mặt người trực tiếp đụng phải trôi nổi vật. Băng lạnh buốt lạnh, trượt trắng nõn nà xúc cảm. Nếu như là mặt trực tiếp dán đi lên, còn muốn tăng thêm mùi tanh hôi, để người buồn nôn. Có người kém chút liền nôn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Thật là buồn nôn. Ta thật giống mò tới một đống dính sền sệt côn trùng. Trên người bọn họ cơ hồ không có cái gì phát sáng thiết bị. Quay phim đại ca sờ soạng một cái trên người. Trên người hắn áo lót bên trong còn có một cái đèn pin. Quay phim đại ca đem đèn pin lấy ra mặt nước, nhắm ngay phía trước. Có nguồn sáng, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng trên mặt nước trôi nổi vật rốt cuộc là thứ gì. Là cá, là đại lượng cá chết, mà trước đó có người nói mình có thể là sờ đến côn trùng. Nhưng thật ra là mò tới chết bụng cá bên trong lưu lộ ra ngoài một đống ruột cá. Trước đó tất cả mọi người ở vào trong bóng tối, mỗi người tâm tình khẩn trương, kia là đối với không biết sợ hãi. Khát vọng quang minh, khát vọng thấy rõ bốn phía hết thảy đồ vật, mà làm bọn hắn thật thấy rõ ràng là cái gì về sau. Nhưng lại hối hận hận không thể bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hòe, Si Thuấn khô khốc một hồi hòe, một bên nôn khan một bên nghe được bên cạnh ghé vào Ân Vân phù cõng lên mỹ nhân ngư nhẹ nhàng nhu. Nhu khóc rụt rùi nói, ngươi dạng này ta cũng phải nôn. Một bên Thôi Hạo Thành cũng là bạch khuôn mặt, mắt lộ ra tuyệt vọng. Chúng ta có thể trở về hay không a? Phía sau hắn truyền đến Ân Vân phủ băng lãnh thanh âm. Không thể, nhanh lên lên bờ. Thôi Hạo Thành mê mang quay đầu. Hắn lúc đầu không biết làm sao vậy, cũng bởi vì quá dày vò khốn khổ bị Ân Vân phủ đẩy một cái. Thẳng đến quay phim đại ca ánh đèn kiếm về. Mượn đèn pin cường quang, hắn thấy được dưới mặt nước kia nhảy lên động dài nhỏ thân ảnh. Rắn a a a. Thôi Hạo Thành lãnh khốc thần tượng hình tượng hủy sạch, tiếng nói cao đến phá giọng. Hắn kéo lại Ân Vân Phù. Ân Vân Phù, cùng một thời gian, nàng cõng lên mỹ nhân ngư bỗng nhiên động, cầm trong tay của nàng một cây vừa mới ở trên mặt nước nhặt được gậy gỗ. Bỗng nhiên hướng phía Thôi Hạo Thành vung một cái. Thôi Hạo Thành bị giật nảy mình. Nguyên bản lôi kéo Ân Vân phù ống tay áo tay cũng buông lỏng ra. Mấy giây, Thôi Hạo Thành mới phản ứng được chính mình cũng không có bị cây gậy đánh tới. Nữ diễn viên cây gậy kia là hướng về phía bên cạnh hắn sông dưới nước sinh vật đi. Trong lúc bất chi bất giác có một con rắn lại nhưng đã tới gần phía sau lưng của hắn. Nếu như không phải nữ diễn viên, hắn giờ phút này đã bị con rắn kia một ngụm. Đi a, nữ diễn viên lại cầm cây gậy chọc lấy một cái Thôi Hạo Thành. Nếu như màn này bị Thôi Hạo Thành đám fan hâm mộ nhìn thấy, nữ nhân này sợ là muốn hài cốt không còn. Nhưng lúc này Thôi Hạo Thành cũng không có fan hâm mộ chỗ dựa, chỉ có thể ủy khuất xoay người, cắm đầu hướng phía trước đi qua. Hắn không có ra ngoài bao lâu liền bị Ân Vân phù một phen níu lại. Hướng phía trước kéo đi đi qua. Đi, Thôi Hạo Thành đỏ mặt. Chính ta du lịch, một bên quay phim đại ca biểu một ngụm thô kệch đông bắc tiếng nói. Rắn biển, kịch độc, đừng chỉnh vô dụng, chạy a, cứu mạng a, quá kích thích, ta muốn về nhà. lại là một lần sinh tử chuyển hàng nhanh. Ân Vân phủ lưng một cái lại một cái kéo một cái. Dù là nàng trúc cơ kỳ thể phách cũng dần dần cảm nhận được phí sức đứng lên. Mà trước mặt của nàng còn có trùng điệp xác cá. Càng đi về phía sau, xác cá thì càng trồng giống như núi. Một đoàn người động đều không động được. Nhưng là vận khí không tệ. Mọi người vậy mà phát hiện bọn hắn có thể dẫm tới mặt đất. Một tới trên mặt đất bọn hắn liền không cần Ân Vân phủ lại mang lấy bọn hắn. Một đoàn người nhanh chóng bôn ba mấy bước, đi tới khô giáo trên lục địa, hoặc là phải nói là hư thối xác cá bên trên. Si Thuấn vừa đến trên lục địa cũng không quản trên mặt đất đều là xác cá. Trực tiếp liền muốn nằm vật xuống, thân thể vừa mới có khuynh đảo khuynh hướng, liền bị người bên cạnh kéo lại. Ngươi làm gì? Ta nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi cái rắm a. Chạy a. A, rắn biển có thể lên lục địa ngươi không biết. Si Thuấn, không sai mới lần thứ nhất biết. Cái này cấp 2, cấp 3 trên sách học cũng không dạy qua nha. Nguyên lai cái đồ chơi này vẫn là động vật lưỡng thê. Rắn biển nhao nhao bò lên trên lục địa. Một đoàn người tại loài cá trong thi thể sờ soạng lần mò. Nhanh chóng tiến lên, Ân Vân phủ lưng mỹ nhân ngư lót đằng sau. Đào vong quá trình bên trong trưởng thành nhóm cũng phát hiện nơi này rất không thích hợp. Càng là xâm nhập, thi thể chủng loại cũng biến thành càng ngày càng phong phú. Không chỉ xuất hiện càng nhiều loại hơn loại loài cá thi thể. Còn xuất hiện không ít động vật thi thể, tỉ như con thỏ, chuột các loại. Trong đó thậm chí còn có mấy cỗ bọn hắn hết sức quen thuộc động vật thi thể. Hầu tử nhóm thi thể. Nhìn thấy này đó, các thành viên tâm tình không tự giác nặng nề, mà làm bọn hắn nhìn thấy thuộc về thi thể của con người thời điểm. Loại này nặng nề đạt tới đỉnh phong. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì nơi này sẽ có thi thể của con người? Bọn hắn lựa chọn trốn tránh đến nơi đây sẽ là một cái lựa chọn chính xác sao? Toàn bộ hậu phương thi thể của con người càng ngày càng nhiều. Càng về sau toàn bộ đều là mọi người thi thể. Ở trước mặt bọn họ chất thành tiểu như núi độ cao. Tất cả mọi người nhìn xem cái tràng diện này toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tràng diện này chấn nhiếp đào vong bên trong mỗi người. Đừng nói là nôn khan. Giờ phút này mỗi người ngay cả cơ bản phản ánh đều đã mất đi. Ân Vân phù ánh mắt cũng sẽ không bị hắc ám quấy nhiễu. Nàng nhìn thấy cái này núi thây thời điểm cũng ngẩn người. Cái tràng diện này đưa nàng mang về tới đã từng thời kỳ viễn cổ. Loại tình huống này tựa hồ chỉ có vào niên đại đó mới có thể trải qua thường xuất hiện. Nhân loại bất quá là Phật đạo ma chúng yêu đồ chơi. Tại các giới trong lúc đó tìm kiếm kẽ hở sinh tồn. Mà xã hội văn minh cơ hồ không nhìn thấy loại vật này tồn tại. Đi mau. Ân Vân phủ phát hiện các thành viên bước chân chậm lại về sau thúc giục nói. Hiện ở nơi đó còn mặt đến bọn hắn nghĩ nhiều như vậy. Rắn biển đã gần tại sau lưng, dần dần bao vây bọn hắn. Những người khác tỉnh táo lại, cắn răng hướng phía thi thể chồng chạy như điên. Nếu như bọn hắn không thể vượt qua trên tâm lý chướng ngại. Như vậy bọn hắn hôm nay liền sẽ trở thành những thi thể này bên trong một phần tử. Thế nhưng là chờ tới gần núi thây về sau, Ân Vân phù liền phát hiện một điểm để người thổ huyết sự tình. Núi thây về sau là vách đá, không có con đường phía trước. Các thành viên còn đang vùi đầu chạy như điên. Ân Vân phù tâm lại là không ngừng trầm xuống. Rắn biển nhóm cũng không hề từ bỏ truy đuổi bọn hắn. Mà bọn hắn đã cùng đường mạt lộ, phía sau là nữ diễn viên ngào ngạt ngát hương mùi. Đây là độc thuộc về phụ nữ mang thai mùi. Đối với cương thi đến nói, cái mùi này thậm chí so trẻ nhỏ càng thêm dễ ngửi. Đối với con người mà nói, mang thai mang ý nghĩa sinh sôi, truyền thừa. Đối với cương thi đến nói, nhân loại mang thai mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều đồ ăn. Sẽ là bội thu, nàng hai tay chụp lấy nữ diễn viên đùi sau bên cạnh. bởi vì tâm tình nặng nề mà không tự chủ được so vừa mới càng dùng sức một chút. Nữ diễn viên tựa hồ phát giác được nàng tâm tình chập trùng. Nàng áp vào lỗ tai của nàng. Ân trưởng môn, ngươi không cần khổ sở. Vô luật phát sinh cái gì, ngươi đều đã tận lực. Ta tin tưởng không có người sẽ trách ngươi. Tại trong lòng chúng ta ngươi chính là anh hùng. Ân Ân phủ cánh môi nhấp thẳng. Thân thể có chút chấn động một cái. Nàng nhắm lại hai mắt. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Khứ trừ tất cả tạp niệm. Đây là một cái cự đại hang động. Cũng là một cái toàn phong bế hang động. Chỉnh cái huyệt động phảng phất một viên to lớn trứng gà. Trên vách đá quái thạch đá lởm chởm. Có vô số thạch nhũ, thạch màn, hoa ráng theo trên đỉnh buông xuống. Trên mặt đất cũng có một bộ phận măng đá theo trong đống thi thể mặc vào tới. Chỉ là đến đằng sau, măng đá liền đều không thấy. Thi thể độ dày đã đủ để che qua tất cả măng đá. Trong tầm mắt chỉ còn lại đầy khắp núi đồi thi thể. Kỳ diệu là những thi thể này. Những thi thể này là từ đâu tới đâu? Có phải hay không là theo bọn hắn vừa mới trải qua cái huyệt động kia vận tiến đến? Nàng thay vào đến những cái kia xử lý thi thể người. Đầu tiên những chuyện này không thể để cho người khác phát hiện. Nhưng là thi thể số lượng quá khổng lồ. Cho nên đem thi thể trở tới đây giấu ở cái này trong nham động. Vì cái gì không thể dùng hỏa thiêu hoặc là dùng túi lớn sắp xếp gọn là một tảng đá lớn khối cột. Trực tiếp chìm đến đáy biển đâu. Trừ phi đem thi thể ném đến cái này trong nham động đối với xử lý thi thể người mà nói càng thêm thuận tiện. Ân Ân phù trong lòng khẽ động, nhìn về phía núi thây ngay phía trên. Cái này hàng chất liệu tựa hồ là chuyên môn vì nàng thiết kế. Linh thức tại trong nham động trở nên phi thường khó dùng. Nàng chỉ có thể dùng thị lực của mình tinh tế nhìn chăm chú. Nửa ngày mới phát hiện có một chỗ rất kỳ quái. Kia một khối địa phương tựa hồ không có thạch nhũ. Cùng chu vi không bằng phẳng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng vị trí kia có cái vòng tròn thoạt nhìn rất bằng phẳng. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là một cái miệng nhỏ. Nàng đem nữ diễn viên buông ra. Nhẹ nhàng theo núi thây hạ chạy tới núi thây bên trên. Đứng tại núi thây thượng khán đi lên xem. Nguyên bản còn tưởng rằng khả năng chỉ là một lỗ hổng. Đến gần xem mới phát hiện đây là một đầu thật dài thẳng tắp thông đạo. Mặt khác cái lối đi này khoảng cách không phải rất xa. Hơn nữa trong thông đạo có cái thang. Có thể kéo một bộ phận xuống tới. Ân Vân phù tung người một cái đến trước cửa thông đạo. Đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát. Soạt. Một tiếng, cái thang toàn bộ bị kéo xuống, đi lên, mọi người thấy thế lập tức hướng phía cái thang phương hướng leo đi lên. Tuy là trước mặt là núi thây biển máu, nhưng vì sinh tồn tiếp, những vấn đề này căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Mỗi người đều không biết mình tại đối mặt tử vong thời điểm có thể bộc phát ra bao lớn tiềm lực. Nữ diễn viên tại thể lực lên không có ưu thế. Rơi vào cái cuối cùng, rắn biển chen chúc mà tới, bất quá một lát liền đã đuổi tới phía sau của nàng. Trong đó một đầu càng là nhảy lên một cái, hướng về phía nàng bay vọt mà tới, nguyên bản chính đang điên cuồng hướng lên thôi hạo thành thân hình dừng lại. Nhìn về phía sau lưng nữ diễn viên, không đợi hắn vươn tay ra kéo nàng một phen, nữ diễn viên bắt lại con rắn kia bỗng nhiên hất lên. Si thuấn, chỉ gặp nữ diễn viên chuyển qua, chạy nhanh chóng, vậy mà vượt qua hắn. Thôi Hạo Thành bỗng nhiên có chút tâm thương mình, nhưng loại thời điểm này căn bản dung không được hắn nghĩ quá nhiều. Lập tức đi theo, Ân Vân Phù đã theo thi trên đỉnh núi xuống tới, cùng sau lưng bọn họ hộ an toàn của bọn hắn. Từ nữ diễn viên lên trước, Thôi Hạo Thành cùng ở sau lưng nàng nửa vịn nàng. Lúc này cũng không kịp nam nữ có khác. Tất cả mọi người là vì sinh tồn, vì sống sót. Một đoàn người biến thành dựng thẳng một chuỗi dài. Như trước vẫn là Ân Vân phù hạng chót. đến động miệng phía trên một điểm, Ân Vân Phù liền đem cái thang một chút xíu đi lên thu. Cầm cái cây gỗ tử đem cái thang lên vịn loài rắn toàn bộ đều thống hạ đi. Tiến lên quá trình bên trong, ngay ngắn thang lầu đều, kéo kẹt, vang. Tựa như lúc nào cũng lại bởi vì chịu không được 7 người trọng lượng mà rơi xuống. Ngay tại trèo lên trên đến một nửa thời điểm, Ân Vân Phù ra hiệu tất cả mọi người dừng lại, đồng thời không cần phát ra âm thanh. Mọi người tuy là không biết Ân Vân Phù vì cái gì phân phó như vậy, nhưng là đều ấn lại Ân Vân Phù nói tới làm. 1, 2, 3, một mực đếm tới 20. Cái gì cũng không có phát sinh. Mọi người tưởng rằng không phải sẽ không chuyện gì phát sinh thời điểm. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận két lạp lạp, kim loại va chạm ma sát tiếng vang. Sau đó là hai người trò chuyện âm thanh. Lại không thành công sao? Làm sao có thể thành công đâu? Ta ở chỗ này làm thịt 2 năm, còn không thấy một cái thành công án lệ đâu. Này đó sinh bệnh người cũng thật đáng thương. Bọn hắn bất quá là vì trị cái bệnh, không nghĩ tới cuối cùng đem mệnh đều dựng vào. Đừng đáng thương này đó người chết. Những người này ngã bệnh là rất đáng thương. Thế nhưng là người ta khi còn sống cái nào không phải ăn ngon uống sướng, trôi qua hữu tư hữu vị. Cái kia giống hai chúng ta, sống ở như thế một cái tối tăm không mặt trời địa phương, cũng không biết lúc nào có thể về nhà. Ai, hai người nói chuyện đâu? Cái thang lên chỉ Diệp Lâm bọn người liền thấy trên đỉnh có đồ vật gì rớt xuống, sát qua thân thể của bọn hắn, thậm chí đụng phải thân thể của bọn hắn. Tập trung nhìn vào, bọn hắn liền càng sợ hơn. Vừa mới sát qua bọn hắn chính là người thi thể, phía trên vẫn còn tiếp tục hướng xuống ném nhân loại thi thể. Người phía dưới nhịn không được sắp kêu ra tiếng. Phần lớn thi thể toàn bộ đều máu thịt be bét, có chút thi thể thậm chí tứ chi không được đầy đủ. Là một bộ tóc dài nữ thi mặt đụng phải quay phim đại ca mặt thời điểm. Quay phim đại ca cái này Đông Bắc Hán tử đỏ hồng mắt, cắn một cái vào chính mình cánh tay. Anh phải kiên cường. Người ở phía trên ném xong thi thể, cũng không có ý định đối với những thi thể này tiến hành tiến một bước xử lý. Hai người cùng một chỗ quay người rời đi. Người phía dưới vừa mới thở dài một hơi, lại cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, liền sợ hai người kia còn chưa đi xa, đến lúc đó lại kinh động đến bọn hắn. Mọi người kiên nhẫn đợi một hồi lâu mới dám tiếp tục đi lên leo lên. Qua ước chừng 3 phút, chỉ Diệp Lâm cái thứ nhất đạt tới đỉnh chóp. Đỉnh chóp bị một cái cự đại sắt khung phủ lên. Nhìn từ phía dưới đi lên hẳn là một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm tre. Chỉ Diệp Lâm khí lực thật là lớn mới đưa giếng kiểm tra ống nước ngầm tre mở ra. Hắn thò đầu ra cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía một cái. Đây là một cái gian phòng cực lớn. Gian phòng bên trong xếp đại lượng màu đen ni lông. Trong túc xá đều tản ra khó ngửi mùi. Mà trên mặt đất có từng bãi nhân mở vết máu. Không cần nghĩ cũng biết này đó màu đen trong túi nhựa đại khái sẽ là cái gì. Hắn theo cửa hang bò lên, im lặng đối với phía dưới người vẫy vẫy tay. Tất cả mọi người lần lượt rời đi cửa hang, đi vào gian phòng về sau, mọi người liền không dám trực tiếp đứng lên. Thôi Hạo Thành ngồi xổm đi tới gian phòng cửa sổ, theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Ta dựa vào, hắn thấp giọng mắng một câu thô tục, con mắt trừng lớn cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.